Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 943, chương 947, thăm người thân. Ma ma, người hảo không có a? Trong phòng khách, nữ nữ kéo lấy định chế đẹp Dương Dương Nhi đồng dương hành lý. Hướng phía trên lầu hô, nhanh lên a, đến, Mạc Lam vội vã mà đi xuất phòng ngủ. Đi đến dưới lầu nàng ôm lấy nữ nữ hôn một cái. Cười nói, người gấp gáp như vậy làm gì nha? Chúng ta máy bay trả lại có mấy cái tiếng đồng hồ mới cất cánh nha. Hôm nay tháng 4 29 ngày, nàng muốn thống lấy nữ nữ cùng nhau bay tới Nhai Châu thăm hỏi La Khải. Đính là giữa trưa chuyến bay, La Khải tại, ngày mồng 1 tháng 5, nghỉ một ngày. Vốn ngày mai đi qua thích hợp nhất. Thế nhưng Mạc Lam cùng nữ nữ đều rất nhớ hắn, cho nên liền đặc biệt sớm đi qua, như vậy gặp nhau thời gian sẽ dài hơn một ít, vì thế nữ nữ trả lại xin phép nghỉ một ngày. Đối với Mạc Lam nghi vấn, nữ nữ rất chân thành hồi đáp, ta sợ trên đường kẹt xe, vạn nhất không đuổi kịp máy bay thế nào, cho nên điểm tâm sáng đi qua tương đối khá, Mạc Lam không phản bác được. Bị đánh bại bộ dáng để cho bên cạnh trợ lý âm thầm cười trộm. Lên tàu Nam Hải hàng không chuyến bay, Mạc Lam cùng nữ nữ cùng với trợ lý tại 4 giờ chiều đến Nhai Châu sân bay. Xuống phi cơ, các nàng thượng, chân chính nam tử Hán, kịch tổ phái tới đón đưa xe thương vụ. Sau khi lên xe, nữ nữ tả hữu nhìn quanh, nghi ngờ hỏi, ba ba đâu này? Nàng cho rằng La Khải sẽ đến tiếp chính mình, kết quả trong xe căn bản không có thấy được, không khỏi cảm thấy thất vọng, ngồi ở vị trí kế bên tài xế kịch tổ nhân viên công tác giải thích nói. Ba ba của ngươi buổi chiều muốn tham gia huấn luyện, là không thể xin phép nghỉ, cho nên không thể tự mình tới đón ngươi, bất quá đến tối ngươi liền có thể nhìn thấy hắn, nữ nữ vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Vậy được rồi, Mạc Lam yêu thương địa sờ sờ nàng cái đầu nhỏ, nội tâm cũng muốn niệm cực kỳ, tưởng niệm là một loại độc, thời gian càng dài chúng độc càng sâu, tại La Khải rời đi đem gần một tháng thời gian trong. Nàng thường thường nằm mơ mơ tới La Khải, có đôi khi tỉnh táo lại không nhìn thấy bên người quen thuộc nam nhân. Một ngày tâm tình cũng không phải rất tốt. Tuy mỗi ngày đều thông điện thoại, nhưng là bất lực tại giảm bớt phần này tưởng niệm. Hiện tại rốt cục tới đi đến Nhai Châu, Mạc Lam lại nhịn không được nghĩ La Khải có phải hay không gầy. Có phải hay không ăn rất nhiều đau khổ, có hay không tại trong khi huấn luyện bị thương. Nàng rốt cục tới minh bạch mẫu thân mình dĩ vãng đối với phụ thân lo lắng. Bởi vì nàng phụ thân chính là một vị quân nhân. Đi qua hơn nửa canh giờ chạy, xe thương vụ đến Nhai Châu Hải quân đặc huấn cứ địa. Nhưng các nàng không thể trực tiếp tiến nhập đến trong căn cứ, mà là ở đếp cùng cứ địa liền nhau trong nhà khách. Này tòa tân quán bình thường phụ trách tiếp đãi thượng cấp lãnh đạo cùng quân nhân gia thuộc người. Nhà cũng không mở cửa bán, bất quá Mạc Lam cùng nữ nữ xem như nửa cái gia đình quân nhân thân phận. Cho nên được an bài gian phòng, tại nhà khách trong phòng dàn xếp xuống, nữ nữ nhịn không được hỏi, ma ma, chúng ta lúc nào có thể nhìn thấy ba ba à? Mạc Lam ôm nàng nói, rất nhanh, cùng thời khắc đó, tại đặc huấn trong căn cứ La Khải vừa mới chấm dứt buổi chiều huấn luyện. Giờ này khắc này hắn toàn thân ướt sũng. Trọn bộ làm giáo huấn phục tất cả đều bị ướt đẫm mồ hôi. Phía trên dính đầy bùn đất, đang định cùng những tuyển thủ khác nhóm cùng đi tắm vòi sen. Kết quả tại tắm vòi sen cửa phòng gặp được vừa chạy qua tới trương giáo quan. La Khải, chấm ngoặc kép, trương giáo quan đối với hắn nói, nhà của ngươi thuộc đã đến, vừa mới vào ở cứ địa trong nhà khách, ta cùng Ngô giáo quan thương lượng. Đặc cách người đi qua gặp mặt, La Khải nhất thời đại hỉ, lập tức hành lễ nói, cảm ơn giáo quan, trương giáo quan cười nói, đi thôi, đừng quên buổi tối tập luyện. Tuân mệnh, nhìn xem La Khải vội vã rời đi thân ảnh. Trương giáo quan mới chợt nhớ tới không đúng chỗ nào. A nha, như vậy đi. Cái kia ai, người vội vàng đem La Khải y phục đưa qua. Bị bắt bao vị kia quả thật vinh hạnh, liên tục không ngừng địa chân chạy. La Khải thông qua cứ địa chạm gác, một đường chạy được bên cạnh trong nhà khách mặt. Hắn vừa rồi đều quên hỏi gian phòng hiệu, nhưng nhà khách trước sân khấu nhân viên công tác biết hắn cùng Mạc Lam, cho nên rất thuận lợi địa đi đến Mạc Lam cùng nữ chỗ ở trước gian phòng. Đinh đông tương đương theo cửa tiếng chuông vang lên, cửa phòng rất nhanh đã bị đánh khai mở. Ba ba, cùng với một tiếng tràn ngập kinh hỉ la lên, mở cửa nữ như là tiểu lộc nhào vào La Khải trong lòng. Hai tay mở ra gắt gao ôm lấy hắn bắp chân. Bảo bối, La Khải cười ha hà, cúi người mang nàng ôm, không thể chờ đợi được địa hôn hít lấy khuôn mặt nàng. Thực thật là vui, Mạc Lam cùng nữ ở kinh thành mỗi ngày nhớ hắn. Hắn tại Nhai Châu không phải là không mỗi ngày tưởng niệm hai người. Sở hữu tưởng niệm tại lúc này tất cả đều hóa thành xa cách từ lâu gặp lại vui sướng. Mạc Lam đi tới, mang trên mặt cười, trong đôi mắt ngấn lệ chớp động. La Khải không cần nghĩ ngợi mà đem Mạc Lam cũng ôm vào lòng trong. Đồng dạng hung hăng địa hôn hít lấy mặt nàng. Nữ cười khanh khách nói, ma ma, ba ba dâu mép có phải hay không hảo ghim người a? Ngày trước nữ mặt bị La Khải hung ác thân, tuy không phải là hôn môi, Mạc Lam cũng cảm thấy ngượng ngùng, vươn tay ngăn trở La Khải miệng, giả bộ ghét bỏ nói, đúng vậy a, quá ghim người, cũng không cạo sạch sẽ, không cho phép thân. La Khải cười hắc hắc, trong nhà có thể mỗi ngày cạo râu, ở trong bộ đội lại không có như vậy chú ý, ngày hôm qua trà sát được không phải là rất sạch sẽ. A nha, hắn mới nhớ tới chính mình trả lại không có thay quần áo đâu. Trên người của ta thật bẩn, đều là bùn a, không quan hệ, chấm ngoặc kép, Mạc Lam đem mặt dán hắn trên lồng ngực. Mảy may đều không để ý kỵ phía trên nhiễm nước bùn. Thì thào nói, để cho chúng ta lại ôm trong chốc lát. Ngươi đều gầy, La Khải nhìn lên xác thực gầy một ít. Hơn nữa phơi nắng rất đen. Cùng tháng trước khác biệt có phần đại. Nàng xem thấy đều có điểm tâm đau. La Khải gật gật đầu, đem cái cằm nhẹ nhàng mà đặt tại Mạc Lam trên đầu. Nữ nhìn xem ba ba lại xem mụ mụ, cũng tiếp cận quá mức đi. Ba người đầu dính sát cùng một chỗ, không nói gì mà ấm áp. Chỉ tiếc như vậy tốt đẹp thời khắc rất nhanh đã bị lần nữa vang lên tiếng chuông cửa đánh phá. Một vị dự thi tuyển thủ đem La Khải đổi giặt quần áo cho đưa qua. Nhìn thấy mở cửa Mạc Lam, hắn rất là kích động, nói chuyện đều lắp bắp, biểu đạt một phen kính ngưỡng ý tứ. Bất quá hắn cũng không dám dừng lại quá lâu, đưa lên quần áo nhanh chóng rời đi, tránh quấy rầy đến La Khải người một nhà đoàn tụ. Một lần nữa đóng cửa phòng, Mạc Lam gắt giọng, nhanh chóng đi tắm rửa. Đều thối chết, ta cùng nữ cũng phải tẩy. La Khải tiếp nhận y phục, vui tươi hớn hở địa đi phòng tắm tắm rồi. Đợi đến ba người phân biệt tắm rửa xong thay xong y phục. Bên ngoài thiên đô đen, cơm tối ngay tại nhà khách trong nhà ăn giải quyết. Cứ địa lãnh đạo, kịch tổ đạo diễn cùng với hai vị giáo quan đều cộng đồng biểu đạt đối với Mạc Lam hoan nghênh. Ăn xong một bữa phong phú bữa tối, La Khải mang theo Mạc Lam cùng nữ đi đến cứ địa lễ đường. Tham gia trời tối ngày mai ngày mồng 1 tháng 5 tiệc tối tiết mục. Đều là ở chỗ này tập luyện. Canh, 1, đưa lên, cầu đặt mua duy trì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.